500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, thăm dò cùng lôi kéo. Tiệc rượu vẫn còn tiếp tục, yến hội sinh nhật nhân vật chính là Tô Linh Lung. Tô Linh Lung đang ở cha mẹ chăm sóc dưới, nhận thức các đường, bằng hữu. Trước từ cấp bậc bắt đầu, từng bước một gần đủ rồi, mới là Tô Linh Lung chính mình người trẻ tuổi thời gian. Nhà mình con gái cùng Bạch Khánh Tuyết không hợp nhau sự tình. Người trong nhà cũng không phải không biết. Loại này không hợp nhau chủ yếu là thể hiện ở Tô Linh Lung trên người. Nàng có thời điểm sẽ nói một ít trào phúng nhục mạ lời nói. Tỉ như ai ai ai là ngu ngốc loại hình. Hiện tại Tô Mẫu không cho Tô Linh Lung đi trêu chọc Bạch Khánh Tuyết. Vẻn vẹn là như thế một cái xem ra rất bình thường vấn đề gia giáo. Đối Bạch Khánh Tuyết tới nói liền phảng phất là thu được hay đến cực điểm cao cấp trải nghiệm. Trong vòng người mới có thể rõ ràng một ít người quyền thế có bao nhiêu tùy hứng. Bạch Khánh Tuyết tự thân cũng là một vị bạch phú Mỹ. Da trắng mặt đẹp lại có nhất định địa vị xã hội nàng. Đã không cần cố ý từ một ít người trên người thu được loại kia cao cấp cảm giác thỏa mãn rồi. Nàng càng cần phải, càng khát vọng vẫn là loại kia quyền thế. Trong mắt người bình thường cao quan cá lớn, ở càng cao cấp cá mập trước mặt, chỉ có tránh né luồn cúi lựa chọn. Bạch Khánh Tuyết đã ý thức được rồi. Chu Du chính là loại kia cho dù là đang đối mặt người nhà họ Tô thời điểm, cũng có thể chiếm đoạt nhân ra con gái tuyệt đỉnh quyền quý. Nếu như là Chu Du làm như vậy lời nói, coi như Tô Linh Lung có bạn trai, coi như là bạn trai hắn ra thế hiển hách. Y nguyên là muốn bé ngoan nhẫn nhịn, không chỉ có như vậy, liền ngay cả người của Tô gia e sợ đều là cao hứng khuyên con gái thức thời vụ. Bạch Khánh Tuyết ngồi ở yên tĩnh bên trong góc, nàng uống chính là nước trái cây, nhưng chỉ là muốn nghĩ Chu Du quyền thế, liền say không đóng lại được đùi rồi. Cổ đại cái gì huyện lệnh chi phủ, đối dân chúng tầm thường tới nói là phá gia diệt môn nhân vật khủng bố. Thế nhưng ở tam công cấp bậc quyền thế trước mặt, cái nào không phải hao tổn tâm cơ muôn ôm trên tể tướng thừa tướng chờ quyền quý bắp đùi. Lại như là người bình thường đang đối mặt bọn họ lúc biểu hiện một dạng. Những người này đang đối mặt cấp bậc càng cao hơn bắt nạt lúc. Biểu hiện ngược lại là không bằng người bình thường. Tô gia là một cái thương mại gia tộc. Không chỉ có là quốc nội, ở nước ngoài cũng có rất nhiều mạng lưới liên lạc. Bạch Khánh Tuyết cho rằng Chu Du có thể áp chế Tô gia. Một mặt là người của Tô gia đều là loại nhu nhược, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Còn có một mặt chính là Chu Du đã đổi rơi mất hai cục hai chỗ. Chuyện như vậy, người của Tô gia không làm được. Một chuyện, làm tốc độ càng nhanh, liền càng có thể chứng minh thực lực. Người của Tô gia làm việc còn muốn đi quan hệ, cần từng bước một đẩy xuống. Thậm chí là cần một quãng thời gian rất dài. Trước vẫn là cho rằng là giang hồ đồn đại, là khuếch đại cùng trùng hợp. Thế nhưng bắt đầu từ hôm nay, Bạch Khánh Tuyết đã tin tưởng Ma Đô bị đổi đi hai cái sở trưởng cùng hai cái cục trưởng đều là Chu Du ảnh hưởng rồi. Đông cục hai người, còn có tịch thu Chu Du ra hồ cái kia chỗ hai cái lãnh đạo. Người nhà họ Tô tuyệt đối không có cách nào ở ngăn ngắn trong vòng một tháng. Đem bốn người này đều làm xuống. Tô gia là Ma Đô danh môn. Nhưng Ma Đô xưa nay đều không phải Tô gia. Nhà bọn họ chỉ là bám vào nơi này mà thôi. Có thể đổi rơi bốn người kia, liền tuyệt đối là có năng lực để người nhà họ Tô xui xẻo. Còn có chính là Tiểu Khang thôn không tới một năm này, đã trở thành cấp quốc gia trọng yếu thành thị. Không chỉ có là thành phố du lịch đơn giản như vậy. Chỗ đó vừa vặn là ở biên cảnh. Năm ngoái bắt đầu, Đại Tây Dương cái kia California, còn có St. Petersburg cùng rất nhiều quốc tế nổi danh thành thị, đều ở xin cùng Tiểu Khang thôn ký kết làm bạn tốt thành thị. Rất nhanh Bạch Khánh Tuyết liền bị mời được quý khách gian phòng nói chuyện. Bạch Khánh Tuyết ở Tô quý thư ký dẫn dắt đi, đi đến một cái chỉ có số ít người gian phòng. Bên trong gian phòng có một ít nam nữ. Trên căn bản đều là phụ thân hắn trưởng bối cấp bậc người. Rất nhiều người đều là trên TV thường thường nhìn thấy nổi danh nhân sĩ. Tô Quý cũng không quen biết Bạch Khánh Tuyết. Bất quá đang nhìn đến Bạch Khánh Tuyết sau khi đi vào, liền mỉm cười nói, hoan nghênh hoan nghênh, tiểu tuyết cùng nhà ta Linh Lung là lúc nào nhận thức? Bạch Khánh Tuyết khách khí nói, trước ở bằng hữu tụ hội trên nhận thức, ta mới vừa về nước không bao lâu, vẫn luôn ở nhà tiếp thu cách ly, đoạn thời gian gần đây mới có thời gian đi ra đi một chút. Kỳ thực là căn bản là không quen, thiên nhiên địch ý loại kia. Tô Quý nói rằng, mời ngồi, người trẻ tuổi liền muốn thêm ra đi đi một chút. Chúng ta những người này đều là trưởng bối. Đối người trẻ tuổi ham muốn cùng hứng thú cũng không hiểu. Có thời điểm trong nhà không hiểu chuyện tiểu hài tử sẽ ỷ vào người trong nhà có chút mặt mũi liền lung tung gây sự, không cần tưởng thật, lại không phải chuyện gì đều muốn chúng ta vì bọn họ ra mặt. Dùng nước ngoài cách nói, chính là người trẻ tuổi phải có tính độc lập, không thể cái gì đều dựa vào người trong nhà. Nhà ta con gái nếu là có ngươi một nửa tốt, ta liền bớt lo rồi. Đối mặt Tô Quý tán thưởng, Bạch Khánh Tuyết sau khi ngồi xuống khách khí nói, Tô tiểu thư đã rất tốt rồi. Bàn ăn một vòng nam nhân người phụ nữ đều mỉm cười cùng Bạch Khánh Tuyết chào hỏi, cũng không như trong tưởng tượng loại kia vẻ mặt lạnh lùng. Tô Linh Lung cùng mấy người đứng ở xa xa bệ cửa sổ nơi đó tán gẫu, không có thêm vào bên này nói chuyện, càng sẽ không lại đây nói chút lời ngon. Tô Quý ở đơn giản hàn huyên qua đi, liền dò hỏi, tiểu tuyết phụ thân là tòa án. Bạch Khánh Tuyết cấp tốc cung kính nói, phụ thân là tòa án, mẫu thân là ở bệnh viện đi làm. Tô Quý cười nói, nơi này liền có một vị tòa án, đây là hàn viện trưởng. Bạch Khánh Tuyết cấp tốc đối với một cái nhã nhặn người nói rằng, hàn viện trưởng được. Hàn viện trưởng cười cợt, ta đối trong sân người không phải đặc biệt quen thuộc, phụ thân ngươi gọi gì? Bạch Khánh Tuyết giải thích nói, hắn không phải ở ngài khu này bên trong nhậm chức, ta về nước sau liền nghe nói ngài điều nhiệm tòa án sự tình. Phụ thân ta đối với ngài rất kính trọng. Bên cạnh một cái nữ nhân hơn 50 tuổi nói rằng, bệnh viện bên kia ta cũng quen, có mấy cái thân thích là ở bệnh viện trong ban. Tô Quý cười nói, ngươi nhìn quan hệ này gần, nói một chút liền chín. Rất nhanh mọi người hơi hơi giật giật đũa, hơi hơi uống một chút cái gì. Sau đó chờ càng ngày càng quen thuộc sau, mới bắt đầu chính thức đề tài. Tiểu Tuyết, ngươi cùng Chu Du nhận thức sao? Đã đến lộ ra kế hoạch thời điểm rồi. Những người này hỏi gia đình quan hệ, không chỉ có riêng là sau khi chuyện thành công sẽ nâng đỡ một cái ý tứ, còn có từ chối hợp tác lời nói, sẽ thuận tay nói chút không quá quan trọng lời ý tứ. Có thể là không đau không ngứa ổn định công tác, cũng có thể là lôi chuyện cũ, tra một chút, vạn nhất thật muốn là tra ra chút gì lời nói, vậy thì khẳng định theo quy củ làm việc rồi. Bạch Khánh Tuyết nhìn này một bàn mấy người, tuy rằng những người này hắn nhận thức không hoàn toàn, thế nhưng đã để Bạch Khánh Tuyết ý thức được hậu quả. Gọi trời không nên, gọi đất không linh, một ít người cấu kết cùng nhau hậu quả chính là như thế nghiêm trọng. Nhận thức, mấy ngày trước vừa mới gặp qua một lần. Bạch Khánh Tuyết sốt sắng lên, điện thoại di động của nàng bên trong tuy rằng có cùng Chu Du tán gẫu ghi chép, thế nhưng cũng có bị Chu Du kéo đen tin tức nhắc nhở. Nàng căng thẳng không phải người khác biết nàng cùng Chu Du có vài việc gì đó tình, mà là căng thẳng người khác cho rằng nàng cùng Chu Du chuyện gì đều không có. Hiện tại lời nói, nàng kỳ thực có thể giải thích mình và Chu Du căn bản không quen. Thế nhưng như vậy, Bạch Khánh Tuyết không muốn, không có hưởng thụ quá cùng trải nghiệm quá loại kia đặc quyền người, là sẽ không hiểu nàng lúc này hành vi, biết rõ là đùa lửa. Nhưng Bạch Khánh Tuyết y nguyên là nói rất chân thành, ta ở bên ngoài có cái phòng của chính mình, cũng dự định làm thành phòng làm việc cùng nghỉ ngơi địa phương đến dùng. May mắn mời được Chu Tổng đến chỗ của ta làm khách, lẫn nhau hàn huyên một lúc, ở đây cũng không có Chu Du loại kia ngây thơ hài tử. Phần lớn cuộc sống riêng đều rất loạn, sở dĩ nghe được sau liền hoài nghi Bạch Khánh Tuyết cùng Chu Du có quan hệ rồi. Tô Mẫu dò hỏi, tiểu tuyết xinh đẹp như vậy, có bạn trai chưa? Bạch Khánh Tuyết khẳng định nói, không có, hiện nay không định tìm. Câu trả lời này để rất nhiều người cho rằng Bạch Khánh Tuyết cùng Chu Du quan hệ ám muội rồi. Tô Quý rất nhanh ôn hòa nói rằng, là như vậy, ta nghe nói Chu Tổng là một cái rất bận người. Tùy tiện ước hắn đi ra đúng là không thích hợp. Chủ yếu là hiếu kỳ Chu Tổng công ty. Kế tiếp là có tính toán gì đây? Chu Du không phải A mèo A cẩu. Chỉ ít những người này là như vậy cho rằng, bọn họ đã đem Chu Du đặt ở một cái cần bọn họ nịnh bợ vị trí, mà không phải một cái mới vừa lộ ra đầu tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Người sau bọn họ có thể cho đối phương giảng quy củ, đồng thời mỉm cười nói cho bọn họ biết một ít không nghe lời người án lệ. Nếu là dùng loại kia thủ đoạn đối Chu Du lời nói, những người này e sợ, hoặc là Chu Du đầu óc không dễ xài rồi, hoặc là bọn họ đầu óc không dễ xài. Sẽ không xuất hiện loại thứ ba khả năng. Ở đem Chu Du đặt tại cao hơn bọn họ vị trí sau, những người này ở tiếp xúc Chu Du lựa chọn phương thức trên, dĩ nhiên là dùng mềm nhẹ phương thức, sẽ không trực tiếp sắp xếp gặp mặt, mà là hỏi dò tính toán của đối phương, sau đó chủ động là đối phương giải quyết khó khăn, truyền đạt thiện ý. Vấn đề này liền hỏi ở Bạch Khánh Tuyết. Chu Du chính mình cũng không biết hắn bước kế tiếp nghĩ làm cái gì. Chớ nói chi là người khác rồi. Bạch Khánh Tuyết gật đầu nói. Chu Tổng nói hắn trưởng bối cùng các bằng hữu đối với hắn đều rất tốt. Muốn cái gì liền cho cái gì. Sở dĩ cảm giác mình làm cái gì cũng không làm kinh. Bởi vì làm cái gì đều rất đơn giản. Những người còn lại sau khi nghe dồn dập gật đầu, cũng đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Tô Mẫu nói rằng, đúng là như vậy, ta nhìn Chu Tổng muốn cái gì sẽ có cái đó. Hơn nữa hắn hiện tại không chỉ có là có Tiểu Khang thôn 1/3 cổ phần. Hắn những kia bên ngoài các trưởng bối đều là không có con cái. Này tương lai tiền cùng đồ vật đều là của hắn. Một đời đều khuyết không được tiền. Tiệc rượu rất nhanh sẽ kết thúc rồi. Tô Quý để Tô Linh Lung cùng tài xế đưa Bạch Khánh Tuyết trở lại. Hai người trên đường cũng không nói gì. Đến địa phương Tô Linh Lung liền cùng tài xế đi rồi. Bạch Khánh Tuyết lại nhìn một chút điện thoại di động. Thử nghiệm lại cho Chu Du phát cái tin tức. Y nguyên là kéo hắc trạng thái. Tô gia cũng không có yêu cầu Bạch Khánh Tuyết làm chuyện gì. Thậm chí là liền làm cho nàng hỗ trợ truyền một lời sự tình đều không có. Ngày thứ hai buổi chiều, Bạch Khánh Tuyết khi về nhà, liền nghe đến mẫu thân tin tức tốt. Ngày hôm nay nguyên bản ta xếp ban, đột nhiên nói nhân sự điều động, để ta qua mấy ngày đỉnh người khác ban. Ngày hôm nay nghỉ ngơi trước, ta trở về liền nhận được phụ thân ngươi điện thoại. Cha ngươi gặp phải chuyện tốt rồi. Ngày hôm nay trong sân tìm hắn nói chuyện rồi, để hắn làm rất tốt. Bạch Khánh Tuyết trái tim kinh hoàng. Nàng trước đây chỉ nghe nói qua ai đắc tội với ai bị chỉnh sự tình, cũng biết đặc quyền mị lực. Thế nhưng thời khắc này, nàng thân ở kỳ cảnh, liền say sưa ở loại này tươi đẹp sức mạnh bên dưới. Một đêm này, một nhà ba người đều cao hứng đến mất tập trung trình độ. Bạch Khánh Tuyết trở lại chính mình phòng ngủ sau, vẫn luôn đang suy nghĩ Chu Du. Không có Chu Du lời nói, nàng ngày hôm nay được tất cả những thứ này đều sẽ trở thành một giấc mộng, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.